Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 725. Ngươi là Onyxia, có thể ta nhớ ngươi rõ ràng. Nghe xong Onyxia tự giới thiệu mình, Neherian không nhịn được lấy tay khua tay múa chân một cái trong trí nhớ muội muội lớn nhỏ cái loại. Đó có thể ôm vào trong ngực nhỏ sô long lại nhìn xem cái này cao gầy cô gái. Mặt đầy khó tin, không thể không nói, vĩnh viễn kỳ nhân lấy lạnh nhạt, Victor Nefarious, làm ra như vậy diễn cảm. Để cho người cảm thấy đặc biệt vi hòa, Angma xen vào nói, cùng nàng hiện ra bản thể, người canh sẽ giật mình. Nefarian, cách người chạy ra khỏi long ngủ thần điện. Đã qua 10.000 năm, 10.000 năm, Nefarian ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cũng chuyện gì xảy ra? Theo hắn thật tốt nói một chút đi. Angma liếc nhìn Onyxia, tiếp tục uống dậy nước tới. Là như vậy, ở Onyxia giải thích bên trong, Neferi diễn cảm, từ lúc ban đầu kinh ngạc, dần dần chuyển hơi trầm xuống nặng, đến cuối cùng đã không nói ra được câu nào. Nửa giờ sau đó, hắn lăn qua lộn lại nhìn mình hai tay, tự lẩm bẩm, như thế nói, ta và phụ thân cũng triệt để hư hỏng. Angma vứt bỏ túi nước, làm hắn ở giữa không trung hóa là chấm ma quang tiêu tán. Đứng dậy lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, ta thời gian sử dụng gian pháp thuật, nghịch chuyển lòng ngươi trí. Hôm nay cái này cái hai tay dính đầy máu tươi. Tội nghiệt sâu nặng thân xác bên trong, chuyên trở nhưng thật ra là ngươi 10.000 năm trước linh hồn. Có thể, hắn đi về phía trước một khoảng cách, đem đuổi gió người giam cầm chi lô cầm ra để xuống đất. Khống chế áo thuật năng lượng khắc vẽ một đạo ma pháp trận. Rồi sau đó nói, đây cũng không có nghĩa là, ngươi cũng sẽ không lần nữa, sa đọa. Ở vốn là trong lịch sử. Ngươi cam tâm tình nguyện bước lên hủy diệt đường. Ta có thể nghịch chuyển lòng ngươi trí, nhưng không cách nào thay đổi ngươi nhận biết. Cho nên ta chỉ hy vọng, lần này ngươi sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Nefarian im lặng, sau đó ý thức được mình vẫn như cũ là Victor Nefarious. Cái đó tội nghiệt sâu nặng mình hóa thân, liền hơi thay đổi hóa thân ma pháp. Một hồi lâu sau, hắn dâu biến mất không gặp, thân cao vậy dương cao nửa đầu, biến thành một cái nhìn như ước chừng 27-28 tuổi. Dáng người to lớn, dài mặt vuông, mặt mũi trầm túc, cặp mắt thâm thúy, khá cái anh hùng khí chất thanh niên nhân loại nam tử. Bất luận như thế nào, cảm ơn ngươi, tiên tri, Neferian thấp giọng nói, trong ánh mắt ít nhiều có chút mê mang. Tựa hồ ở hết sức tiêu hóa mới vừa lấy được tin tức. Cho dù ai giống như sống lại vậy, do đi qua linh hồn chúa tể hôm nay thân xác, còn từ người khác trong miệng nghe nói đoạn này thời gian tới nay. Vốn là mình làm tất cả mọi chuyện, cũng rất khó không giống hắn như vậy. Đã từng là Neferian lập trường kiên định, có hắc long hết thảy tốt đẹp phẩm chất. Hắn sợ rằng sẽ ở cuối cùng biển vô tận đều không cách nào rửa sạch tội nghiệt sự thật trước mặt. Chịu đựng tốt một đoạn thời gian dài lôi kéo cảm. Viêm ma chi vương, mời lắng nghe ta kêu gọi. Lắng nghe ta kêu gọi đi. Mà ngay lúc này, vang vọng ở cháy trên bình nguyên nhỏ vụn nói nhỏ đột nhiên dương cao mấy độ. Rồi sau đó hơi ngừng. Theo nói nhỏ kết thúc. Trước một giây còn phun trào ra dung nham hắc thạch núi khoảnh khắc gian bình yên lặng xuống. Gió nhỏ phất tới, lại nữa mang có bất kỳ khí tức nóng bỏng. Thời gian vào thời khắc này ngừng. Lớn như vậy tĩnh mịch bình nguyên, đổi được yên tĩnh một phiến. Một giây kế tiếp, dị biến phát sinh, trên vùng đất nổi lên mãnh liệt gió xoáy. Trong không khí ngọn lửa nguyên tố. Ở nào đó không biết lực lượng dưới tác dụng, rối rít bị rõ ràng tách ra, hóa là nhiều điểm ánh lửa, bị gió lớn cuộn sạch hướng hắc thạch núi lửa phương hướng tụ tập đi. lửa cháy mạch đốt cháy bầu trời. Vào mắt nơi gặp, một phiến lửa đỏ, hắc thạch núi lửa một lần nữa bùng nổ. Chân núi dung nham ao sôi trào lăn lộn, từng đạo ngọn lửa lưỡi dài từ trong sông ra, từ dưới lên xoay tròn, hội tụ, tạo thành từng đạo gió thổi không lọt tường lửa, lại đem vách núi hoàn toàn bọc ở bên trong. Nguyên tố lửa rót vào trong đó, dung nham phun trào ra, ngọ nguậy, dần dần có một cái nguyên tố lửa sinh vật hình thức ban đầu. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất có một cái vô cùng khổng lồ nguyên tố lửa đang vây quanh mấy ngàn thước cao hắc thạch núi xây dựng hình thể. Đầu tiên là ngực, đời sau đầu, đối với giống như quan miệng sừng dài sinh ra, rồi sau đó có hai đạo cột lửa từ bả vai vị trí xông ra, hình thành che lấp lộng lẫy áo giáp hai cánh tay, một chuôi to lớn không bằng, thiêu đốt nóng rực ngọn lửa chùy lớn. Bên tay phải vị trí tạo thành là Ragnaros the Fire Lord. Nhìn cái này sắp hiện thân khổng lồ nguyên tố lửa, Onyxia vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở Azeroth bốn đại nguyên tố lãnh chúa, mỗi một cái cũng có không thua gì bảo vệ cự long và người bảo vệ thực lực, thậm chí ước chừng bàn về có thể cưỡi lực lượng tuyệt đối còn muốn hơi thắng một nước. Ở định tự trong chiến tranh, những người bảo vệ xuất lĩnh giống như thủy triều tạo vật đại quân, trải qua thảm thiết đánh giết mới đánh bại bốn vị này bị thượng cổ thần nô dịch nguyên tố lãnh chúa. Tâm sự nặng nề Nefarian vậy chú ý tới cái này dị thường biến hóa, không khỏi và Onyxia nhìn nhau một cái, nhưng làm hai người nhìn về phía Angma lúc, nhưng phát hiện người sau vẻ mặt như thường, chỉ là nhìn hắc thạch núi phương hướng, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng. Onyxia bật cười khanh khách, nhất thời rõ ràng mình chỉ là ở mù lo lắng, liền ngăn cản ca ca định lên tiếng nhắc nhở cử động, để cho ngọn lửa lọc sạch hết thảy. Theo một tiếng gầm thét vang khắp vân tiêu, cái này đủ có mấy ngàn thước cao nguyên tố lửa hoàn toàn hiện thân ra. Bất ngờ chính là viêm ma chi vương Ragnaros the Fire Lord. Cuồn cuộn tiếng sóng truyền ra đang lúc, trên vùng đất dương lên ngọn lửa gió bão, lôi cuốn im lặng có thể ngự khổng lồ uy năng, ở bát ngát trên vùng đất tàn phá mờ, đem có thể đạt được hết thảy sự vật đốt là cho tàn. Không lâu lắm, đất đai liền trở thành tu la luyện ngục, dung nham dòng nước chảy, hết thảy không tích chữ, nhưng Angma ba người đứng địa phương, nhưng không hư hại chút nào, là ai dám can đảm chọc giận hắc thạch núi chủ nhân? Là ai ở xúc phạm viêm ma chi vương uy tín? Ragnaros the Fire Lord ánh mắt rất nhanh liền hội tụ đến hắc trước núi đá cái này ba cái nhỏ bé thế gian sinh vật trên mình. Khi nhìn rõ Angma mặt mũi sau đó, trên gương mặt vậy hai luồng như con ngươi giống vậy ngọn lửa không khỏi hơi co rúm một cái. Chính là ngươi, giết ta trung thành nhất thủ hạ. Là ta, Angma lẳng lặng nói. Bước động bước chân đi về phía trước đi. Onyxia không chớp mắt nhìn Angma. Nàng rất muốn biết, vị này, tiên tri, kết quả ủng có lực lượng cường đại dương nào. Có lẽ Ragnaros the Fire Lord chính là tốt nhất, thử kim đá. Đây là một vị nguyên tố lãnh chúa, Azeroth đỉnh cấp tồn tại, dù cho có hóa hủ mục nát là thần kỳ thời gian lực, vậy phải hao phí một phen công phu mới có thể đánh bại chứ. Ở nàng nhìn lại, có lẽ Angma có thể đem thu phục, quá trình nhưng tất nhiên sẽ không ung dung. Nhưng nàng không từ Angma trong ánh mắt đọc lên chút nào ngưng trọng. Người sau bước chân giống như là bước chậm ở hậu viện nhà mình bên trong vậy tùy ý. Cái này làm cho nàng ít nhiều có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Angma có cái gì có thể khắc chế viêm ma chi vương Ragnaros the Fire Lord thủ đoạn, cho nên mới như vậy trong lòng có dự tính? Hay hoặc là hắn căn bản cũng không để ý vị này nguyên tố lãnh chúa? Không thể nào, cái ý niệm này mới vừa hiện lên liền bị Onyxia hủy bỏ. cái này trên thực tế làm sao có thể tồn tại, căn bản không để ý, một vị nguyên tố lãnh chúa cá thể. Ngươi rất cường đại, ngươi phàm, ta có thể cảm nhận được. Có lẽ so ta vết được bất kỳ người phàm đều mạnh hơn. Nhưng, ngươi ngàn không nên, vạn không nên phạm xuống như vậy ngu được. Ragnaros the Fire Lord trên cao nhìn xuống mắt nhìn, xuống hướng mình đi tới người phàm. Angma ngẩng đầu lên, ngửa mặt, trông lên Viêm Ma Chi Vương, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Ragnaros the Fire Lord, lửa nguyên đất nắm giữ. Azeroth bốn đại nguyên tố một trong các lãnh chúa. Ta xin hỏi ngươi, ngươi là muốn triệt để trở về lửa nguyên chi địa, vẫn là thành tâm ra sức tại ta? Hai bên dáng người chênh lệch lớn, đã khó mà dùng ngôn ngữ kể lể. Một cái là người phàm, một cái là mấy ngàn thước cao nguyên tố lửa. Rõ ràng một cái giống như con kiến hôi, một cái giống như thiên thần. Nhưng lại cho một chủng con kiến hôi ở mắt nhìn xuống thiên thần ảo giác. Triệt để trở về lửa nguyên chi địa, bị giết chết, vây quanh ý chí tạo thành hình thể nguyên tố lửa, tự nhiên liền sẽ trở về thuộc nguyên tố vị diện. Những lời này sâu tầng hàm nghĩa, đối với bất kỳ nguyên tố lửa mà nói đều là vô cùng rõ ràng. Cái gì? Chịu chết đi, đáng buồn côn trùng. Đúng như dự đoán, Ragnaros the Fire Lord bị chọc giận, giơ tay lên ở giữa chiến chùy. Chùy này phủ đầy gai nhọn, không biết có mấy ngọn núi lớn như vậy to lớn vũ khí. Rồi sau đó trùng trùng nện xuống, nện trên đầu thiêu đốt ngọn lửa, ở giữa không trung vạch qua nóng rực đuôi hành động, thậm chí đem bầu trời nhuộm đỏ bừng một phiến, lôi cuốn vạn quân cự lực. Như hành tinh đụng vậy đột nhiên hướng đất đai đập tới. Onyxia hai con ngươi co rúm một cái. Angma nếu là có thủ đoạn gì, cũng nên bây giờ sử xuất ra. Có thể Angma nhưng chỉ là đón đại sơn giống vậy chiến trùy. Hết sức tùy ý giơ tay lên cánh tay. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyencv.com/do-toi-nối-tsi-nối-tong-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.